and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 145, Dung Ngọc Huyền. Đường Vũ Cách dĩ nhiên không biết di chuyển tức thời, nàng thi triển chính là ngũ hành độn pháp biến hóa chi pháp, cũng là tại võ hồn tiến hóa thành làm thiên can kỳ lân về sau lĩnh ngộ. Ngũ hành độn pháp, thần quang tiếp tục. Tại đối thủ bị nàng đại ngũ hành thần quang dính bên trên về sau, là có thể thông qua thần quang quan hệ trong đó trong nháy mắt đưa nàng kéo đến phụ cận. Không có nửa phần chần chờ, ánh mắt bỗng nhiên ngưng trệ Chu Bằng Triển trên thân gai nhọn thu lại, đệ tứ hồn hoàn sáng lên, đây là hắn thi triển cái thứ nhất vạn năm hồn kỹ. Trên thân nhị tự đấu khải đột nhiên hào quang tỏa sáng, vô số ngân mang bành phái mà ra, như từng đạo gai nhọn, mang theo mạnh mẽ vô cùng lực trùng kích tứ tán bay tán loạn, phun ra ngoài mà ra. Cái kia mãnh liệt lực bộc phát, khiến cho dùng thân thể của hắn làm trung tâm không gian khoảng cách bắt đầu vặn vẹo, cho dù là đại ngũ hành thần quang, đều tại thời khắc này bị khuấy động ra. Thế nhưng, cũng đúng lúc này, Đường Vũ Cách thân thể biến mất, mới vừa tới đến hắn phụ cận thân thể biến mất. Nơi xa, ngưng lại trên không trung một vệt đại ngũ hành thần quang dẫn dắt phía dưới, Đường Vũ Cách lại về tới lúc trước địa phương. Mắt thấy cái kia phun ra ngoài ra trọn vẹn mấy chục mét hào quang màu bạc, trên không trung trèo trống to lớn quả cầu ánh sáng màu bạc. Nhị tự đấu khải tăng phúc phía dưới vạn năm hồn kỹ, uy lực mạnh, quả là như vậy. Thế nhưng, tại cái kia ánh bạc ngăn cách phía dưới, Chu Bằng Triển cũng không nhìn thấy Đường Vũ Cách thân ảnh. Nàng bị chính mình đánh bay sao? Có thể hay không bị chính mình này bùng nổ bụi gai thần quang tổn thương đến? Ngay tại Chu Bằng Triển thần tâm dao động thời điểm, đột nhiên, một đạo ngũ thải quang mang từ phía dưới lên như diều gặp gió, ngay tại cái kia bụi gai thần quang vừa mới phóng thích hoàn tất nháy mắt, liền đã đến dưới chân hắn. Lúc này, chính là Chu Bằng Triển lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh thời điểm. Đường Vũ Cách trong lòng bàn tay phải, vẫn như cũ mang theo hình vòng xoáy đại ngũ hành thần quang, trực tiếp hướng mắt cá chân hắn chộp tới. Chu Bằng Triển đột nhiên hai đầu gối cuộn mình, sau đó hướng phía dưới đăng xuất, trên thân thủy trung chán phóng thứ nhất, thứ hai ba cái hồn hoàn hào quang tỏa sáng, sau lưng hai cánh cũng đột nhiên hạ đập, muốn tránh thoát Đường Vũ Cách cầm nắm. Vừa mới thi triển vạn năm hồn kỹ hắn, còn đến không kịp lại thi triển một cái vạn năm hồn kỹ. Hắn dù sao cũng là lục hoàn không phải thất hoàn, còn không có hồn hạch, không thể trong nháy mắt hồi khí. Thế nhưng, Đường Vũ Cách tốc độ lại càng nhanh, cái kia đạp ra bàn chân bị đuổi theo tới nàng một phát bắt được. Mạnh mẽ lực bắn ngược lần này cũng không thể đánh văng ra Đường Vũ Cách bàn tay. Chu Bằng Triển chỉ cảm thấy Đường Vũ Cách trên tay phải có cực mạnh dính tính, tiếp theo một cái chớp mắt liền quấn chặt mắt cá chân hắn. Sau đó một cỗ năng lượng kỳ dị liền trong nháy mắt chui vào trong thân thể hắn. Trong cơ thể hắn kinh ma long võ hồn tự mang bắn ngược năng lực tự động bùng nổ, mong muốn đem Đường Vũ Cách hồn lực bắn ngược ra ngoài. Thế nhưng, tu vi bên trên khoảng cách ở thời điểm này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Phanh một tiếng nổ đùng, một cỗ màu bạc sóng khí theo Chu Bằng Triển trên đùi bộc phát ra, tứ tán bay tán loạn. Hắn toàn bộ chân liền theo chi biến thành năm màu. Đường Vũ Cách thân thể chìm xuống, bỗng nhiên giảm xuống, vùng Chu Bằng Triển thân thể, hung hăng đập vào mặt đất lên. Oanh! Chu Bằng Triển bị lần này đập thất điên bát đảo, mà cái kia ngũ thải quang mang đã gần một bước chui vào thân thể của hắn, những nơi đi qua, nhị tự đấu khải dồn dập thu về, tan biến, bị đại ngũ hành thần quang xoạt đi. Lặp đi lặp lại ba lần, Chu Bằng Triển trên người nhị tự đấu khải đã toàn bộ tan biến, tự thân cũng không thể lại phóng xuất ra bất kỳ một cái nào hồn kỹ. Ngừng. Trận đầu, năm thứ tư thắng. Anh Lạc Hồng kịp thời xuất hiện ở trong sân, ngăn trở chuẩn bị tiếp tục Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách lập tức buông tay, buông ra bị chính mình té thất điên bát đảo, nhưng trên thực tế cũng không có làm sao thụ thương Chu Bằng Triển. Nương tựa theo kinh ma long bắn ngược năng lực, hắn nhận được công kích thời điểm, đại bộ phận tổn thương đều sẽ bị bắn ngược ra ngoài. Lại thêm lúc trước đấu khải bảo hộ, cũng không có thụ thương. Nhìn trên đài lặng ngắt như tờ, năm lớp 6 các học viên đã là một mảnh yên lặng. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tò, ngoài ngõ đã tường. Chu Bằng Triển tự hỏi đã là dốc hết toàn lực, nhưng lại liền thứ 5, thứ 6 hai cái hồn kỹ đều không có thể phóng xuất ra. Mà đang quan chiến đám người trong mắt, cuộc chiến đấu này thắng bại từ khi Đường Vũ Cách bay lên không một khắc kia trở đi lại tựa hồ như cũng đã định trước. Chu Bằng Triển đã hết sức nỗ lực tại phóng thích năng lực của mình, nhưng so với hắn, Đường Vũ Cách tại toàn bộ quá trình chiến đấu bên trong cho người cảm giác xác thực cử trọng nhược khinh. Từ đầu đến cuối, Chu Bằng Triển liền không có qua bất cứ cơ hội nào. Một mực bị Đường Vũ Cách mang theo thiết tấu đi. Khi hắn thi triển ra vạn năm hồn kỹ, Đường Vũ Cách lặng yên tránh đi, sau đó lại dùng ngũ hành độn pháp đào đất, từ phía dưới lao ra thời điểm. Trận chiến đấu này kết cục liền đã định trước. Hắn bắn ngược năng lực, cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi đại ngũ hành thần quang uy năng. Trọng yếu nhất chính là, từ đầu đến cuối, Đường Vũ Cách thi triển cũng chỉ là hồn đế cấp độ năng lực, căn bản cũng không có phóng xuất ra chính mình võ hồn chân thân. Đã từng lớp trưởng, cũng không có bởi vì chủ động giáng cấp mà mất đi phấn đấu động lực, đang tương phản, nàng vẫn như cũ là mạnh như vậy. Vẫn như cũ như là ban đầu ở trong lớp lúc như thế, đánh khắp toàn lớp vô địch thủ. Nhìn xem Phiêu Nhiên Nhi lạc, cũng không có bởi vì thắng lợi mà vui sướng Đường Vũ Cách, Tư Mã Thiên ánh mắt trở nên hết sức phức tạp. Nàng thắng, nàng vẫn là như vậy mạnh. Chu Bằng nâng bắn ngược năng lực, cuối cùng không thể ở trên người nàng phát huy ra đầy đủ tác dụng. Chu Bằng triển ủ rũ cúi đầu trở lại đồng bạn bên trong. Tư Mã Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, thản nhiên nói, không cần để ý. Dù sao, nàng đã từng là trưởng lớp của chúng ta. Đổi là ta, cũng chưa chắc có thể thắng nàng. Bại bởi nàng không mất mặt. Đằng sau còn có đoàn chiến, ngươi còn có chứng minh chính mình cơ hội. Chu Bằng triển cười khổ gật đầu một cái, nàng thật rất mạnh, so trước kia càng mạnh hơn nhiều. Trước kia ta tựa hồ còn thấy rõ nàng, nhưng bây giờ lại nhìn có chút không rõ. Ta có thể cảm giác được nàng tại hạ thủ lưu tình, tựa hồ là không muốn để cho ta thua quá khó nhìn. Nói xong câu đó, hắn liền yên lặng đi tới đằng sau. Không biết vì cái gì, đối với hôm nay luận bàn, trong lòng của hắn đã dâng lên mấy phần dự cảm bất tường. Trận thứ hai tranh tài, năm thứ tư xuất chiến, Nguyên Ân Huy Huy, năm lớp 6 xuất chiến, Dung Ngọc Huyền. Đây cũng là một vị Lam Hiền Vũ chưa quen thuộc năm lớp 6 học viên. Nghe được cái tên này thời điểm, Đường Vũ Cách ánh mắt hơi hơi ngẩn ngơ. Quay đầu nhìn về phía đã phải đi ra ngoài Nguyên Ân Huy Huy, nói ra, cẩn thận một chút. Năng lực của hắn rất đặc thù. Công thủ đều tốt. Nhất là am hiểu phòng thủ phản kích. Nguyên Ân Huy Huy nhìn nàng một cái, không nói gì liền đi ra ngoài. Năm lớp 6 bên này, một tên thanh niên anh Tuấn đi ra. Ít nhất theo bề ngoài nhìn lại, hắn là toàn bộ năm lớp 6 tốt nhất một cái. Dung Ngọc Huyền đối thủ là Nguyên Ân Huy Huy. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng không có nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy, mà là nhìn về phía phương xa. Nhìn về phía năm thứ tư bên này trong đội ngũ Đường Vũ Cách, trong mắt còn không tự chủ được toát ra mấy phần vẻ si mê. Nhìn xem bộ dáng của hắn, Nguyên Ân Huy Huy không khỏi nhíu nhíu mày, ngươi nhìn cái gì đâu? Dung Ngọc Huyền hơi không kiên nhẫn mà nói, lại không nhìn ngươi. Nguyên Ân Huy Huy lạnh lùng nói, có thể ngươi bây giờ hẳn là nhìn ta. Biết rồi. Dung Ngọc Huyền lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy, thản nhiên nói, ngươi nhận thua đi. Ngươi không thắng được ta. Ta là thất hoàn hồn thánh. Nguyên Ân Huy Huy nhíu lông mày, hồn thánh. Tốt ghê gớm nha. Ngươi muốn khiêu chiến nàng. Chỉ đằng sau. Dung Ngọc Huyền lắc đầu, không có nha. Ta tại sao phải khiêu chiến nàng? Ta tương lai nhất định sẽ trở thành nàng nam nhân. Ta mới không đánh nữ nhân. Ân. Bị nữ nhân đánh cũng là có thể. Nguyên Ân Huy Huy ngẩn ngơ. Hắn thế nào cảm giác? Cái tên này đầu óc có chút tú đậu. Ngươi có phải hay không đầu óc có chút vấn đề? Ngươi nói người nào đầu óc có vấn đề? Dung Ngọc Huyền giận dữ. Lùi lại các ngươi hai cái. Tranh tài có đánh hay không rồi? Anh Lạc Hồng nhìn xem hai cái không coi ai ra gì tại đây bên trong nói chuyện trời đất ra hỏa. Giận không chỗ phát tiết. Nhất là cái kia Dung Ngọc Huyền, đều nói chính là cái gì nói nhảm. Đối với Dung Ngọc Huyền, nàng vẫn là biết một chút. Tiểu tử này luôn luôn là nhảy thoát tính cách, tại năm lớp 6 bên trong cũng là không an phận. Bất quá trước kia thực lực không mạnh còn không rõ lộ ra. Nhưng mấy năm này, hắn lại là toàn bộ năm lớp 6 tiến bộ nhanh nhất một cái. Đột phá thất hoàn tốc độ thậm chí so Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ còn phải nhanh một chút, gần với Tư Mã Tiên. Luận một đánh một thực lực, là hoàn toàn xứng đáng toàn lớp thứ hai. Cũng là có hy vọng thi đậu nội viện. Dung Ngọc Huyền rất là bất mãn nhìn về phía anh Lạc Hồng, nói, viện trưởng, hắn mắng ta đầu óc có vấn đề. Anh Lạc Hồng không để ý tới hắn, Nguyên Ân Huy Huy một bên lui lại vừa nói, ngươi luôn là nhìn tỷ ta, đầu óc ngươi không phải có vấn đề là cái gì. Dung Ngọc Huyền sững sờ, tỷ ngươi. Ngươi nói nàng là tỷ ngươi. Hừ. Nguyên Ân Huy Huy không để ý đến hắn nữa. À, đệ đệ, ta sai, tỷ phu không phải cố ý dạng này. Chẳng qua là rất lâu không có gặp ngươi tỷ, thật sự là quá mức tưởng niệm, lúc ở giữa. Dung Ngọc Huyền, nói nhảm nữa ta liền đánh chết ngươi. Nơi xa, Đường Vũ Cách băng lãnh thành âm vang lên. Khách khách, không nói, không nói. Xem hành động. Dung Ngọc Huyền cười làm lành, liên tiếp lui về phía sau, còn hướng lấy Đường Vũ Cách phương hướng liên tục chắp tay. Tư Mã Tiên đã dùng hai tay bịt kín ánh mắt của mình, nếu không phải cái tên này đã là hồn thánh, thật không muốn để cho hắn ra tới mất mặt a. Năm lớp 6 trong lớp ưa thích Đường Vũ Cách người số lượng cũng không ít, thế nhưng, thật sự có lá gan hướng Đường Vũ Cách thổ lộ, cũng chỉ có một người. Khi đó bọn hắn vẫn là năm nhất, vừa mới nhập học, Tư Mã Thiên vĩnh viễn cũng không quên được, Dung Ngọc Huyền đứng tại Đường Vũ Cách trước mặt. Đắc ý dương dương mà nói, tiểu muội muội, dung mạo ngươi rất xinh đẹp a, về sau làm bạn gái của ta bạn đi, ca bảo hộ ngươi. Lúc đó toàn lớp hoàn toàn yên tĩnh. Khi đó bọn hắn mới nhập học, Đường Vũ Cách còn không phải lớp trưởng. Kết quả có thể nghĩ, Dung Ngọc Huyền bị Đường Vũ Cách đánh cho một trận, mặt mũi bầm dập nghỉ ngơi một tuần lễ mới có thể lên học. Có thể cái tên này mặt dày mày dạn, tốt vết sẹo quên đau. Chờ thương lành liền lại một lần chạy đi tìm Đường Vũ Cách. Lần này nói là, tỷ tỷ, ta sai rồi. Ngươi thật cường đại. Về sau ngươi bảo hộ ta có được hay không? Kết quả tự nhiên là có thể nghĩ. Có thể từ đó về sau, chỉ cần thương lành, cái tên này liền chạy đi thổ lộ. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, liền có khi nghĩ Đường Vũ Cách sẽ không thật đánh chết hắn. Đường Vũ Cách bị hắn cuốn lấy không được, cuối cùng không thể không nói, chờ ngươi ngày nào đó có thể đánh thắng ta lại đến nói nhảm. Cái kia ngày sau, Dung Ngọc Huyền mới không có lại thổ lộ. Bình thường vẫn như cũ là cả lơ phất phơ dáng vẻ. Nhưng ở năm thứ ba thời điểm, lão sư âm thầm nhường mọi người cô lập Đường Vũ Cách dùng khích lệ nàng thời điểm. Dung Ngọc Huyền là chỉ một cái không có người làm như vậy. Về sau Đường Vũ Cách liền đi, đi năm nhất. Ngày đó Dung Ngọc Huyền rất trầm mặc, không có đi truy, cũng không có thổ lộ. Cái kia ngày sau, thực lực của hắn liền bắt đầu tăng nhanh như gió, theo toàn lớp đếm ngược mấy tên phi tốc tăng lên đến trước mấy tên. Năm lớp 6 lúc, hắn cái thứ hai đột phá đến thất hoàn, trở thành hồn thánh. Cũng xem như năm lớp 6 một đời truyền kỳ gia hỏa này, Đường Vũ Cách là thật quên không được. Bởi vì cái tên này thật sự là quá mặt dày mày dạn. Lúc này Nguyên Ân Huy Huy sắc mặt quả thực là có chút khó coi. Hắn nhìn về phía Đường Vũ Cách, Đường Vũ Cách tiếng hừ lạnh, nhếch miệng. Làm Nguyên Ân Huy Huy quay người lại, lần nữa mặt hướng Dung Ngọc Huyền thời điểm, khí chàng đã phát sinh một chút biến hóa, tầm mắt băng lãnh. Dung Ngọc Huyền cười hì hì nhìn xem hắn, không có chút nào lúc trước địch ý, còn hướng hắn chớp chớp mắt. Bắt đầu. Anh Lạc Hồng tuyên bố tranh tài bắt đầu, chợt lách người đã đến nơi xa đối Dung Ngọc Huyền ra hỏa này, học viện nội bộ đánh giá cũng là khen chê không đồng đều. Tại học viện Sử Lai Khắc dạng này cạnh tranh hoàn cảnh dưới, tốc độ tiến bộ còn có thể nhanh như vậy, hắn xác thực là nhân tài hiếm có, nhưng cái tên này quá không an phận. Bởi vậy, đối với hắn tương lai có hay không có thể thi vào nội viện, học viện nội bộ cũng là có khác biệt cái nhìn, dù sao cân nhắc một cái học sinh có hay không ưu tú. Không chỉ muốn nhìn cá nhân hắn thực lực, còn phải xem tâm tính. Dung Ngọc Huyền cùng Nguyên Ân Huy Huy dưới chân đồng thời bay lên từng cái hồn hoàn. Theo Dung Ngọc Huyền dưới chân bay lên hồn hoàn bên trong, có hai cái màu vàng, hai cái màu tím cùng ba cái đen tuyệt sắc. Không sai, hắn lại có hai cái trăm năm hồn hoàn. Tại trước mắt thời đại này, truyền linh tháp sớm đã có tăng lên hồn hoàn đẳng cấp phương pháp, tại thăng linh đài loại hình địa phương liền có thể tăng lên hồn hoàn cấp độ. Ngoại giới hồn sư có trăm năm hồn hoàn chẳng có gì lạ. Thế nhưng, thân là học viện Sử Lai Khắc học viên, hơn nữa còn là sắp tốt nghiệp năm lớp 6 học viên, còn có trăm năm hồn hoàn liền không thấy nhiều. So với hắn, Nguyên Ân Huy Huy hồn hoàn tự nhiên muốn lợi hại hơn nhiều, hai tím bốn đen sáu cái hồn hoàn, hắn là lục hoàn hồn đế. Mặc dù Nguyên Ân Huy Huy so với hắn thấp một cái hồn hoàn, nhưng chỉ từ hồn hoàn màu sắc đến xem, Huy Huy tựa hồ càng hơn một bậc. Tử tinh linh cung xuất hiện tại Nguyên Ân Huy Huy trong tay, mà đối diện Dung Ngọc Huyền trên thân cũng xuất hiện hắn võ hồn hắn. Làn da trở nên giống như là ngọc thạch óng ánh sáng long lanh. Một đầu tóc ngắn đồng dạng đã có được ngọc thạch màu sắc cùng ánh sáng chạch. Toàn thân đều cho người ta một loại óng ánh sáng long lanh cảm giác. Hắn càng ngày càng anh tuấn. Cùng Lam Hiền Vũ so sánh cũng không kém là bao nhiêu. Hắn phần eo hai bên hiện ra ba cây gai nhọn. Trên lưng còn có một hàng gai nhọn theo xương sống chỗ chui ra. Nhìn qua hết sức kỳ dị. Hắn võ hồn là cái gì? Lam Hiền Vũ thấp giọng hướng bên người Đường Vũ Cách hỏi. Đường Vũ Cách nói. Là một loại hết sức kỳ lạ thú võ hồn. Gọi Ngọc Linh Lung. Hiện tại hồn thú thế giới bên trong không có này loại tồn tại. Hẳn là đã diệt sạch hồn thú. Ngọc Linh Lung sao? Một cái bóng mờ tại Lam Mộng Cầm bên người nổi lên, bởi vì có đằng trước mấy người che cản, cho nên xa xa năm lớp 6 học viên không nhìn thấy nàng. Đạo hư ảnh này chính là Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ. Lam Hiền Vũ hỏi, Bích Cơ tiền bối, ngài biết này Ngọc Linh Lung. Phỉ Thúy Thiên Nga nhẹ gật đầu, nói, này nhất mạch hồn thú là rất bi thảm. Ngọc Linh Lung kỳ thật cũng là địa long một loại, nhưng vô cùng đặc thù. Chân chính Ngọc Linh Lung chỉ có ba vị, đều là hung thú cấp độ, cùng đế thiên là cùng một thời đại. Chúng nó đều rất mạnh mẽ, chẳng qua là chúng nó không có sinh sôi hậu đại năng lực. Trong truyền thuyết, hai vị chết bởi thiên kiếp, một vị lựa chọn trùng tu trưởng thành sau liền lại không tin tức, không nghĩ tới hôm nay có thể thấy nó hậu đại. Các ngươi tên này đồng học nhất định là kế thừa vị kia trùng tu trưởng thành Ngọc Linh Lung huyết mạch, nguyên nhân chính là như thế, Ngọc Linh Lung huyết mạch mới dùng truyền thừa xuống. Vị tiền bối kia dùng loại phương pháp này tới sinh sôi hậu đại, cũng tính là dụng tâm lương khổ. Lam Hiền Vũ đám người mới chợt hiểu ra, Đường Vũ Cách hơi kinh ngạc mà nói, có thể lúc trước cũng không có cảm thấy hắn rất mạnh à. Phỉ Thúy Thiên Nga nói, có lẽ là bởi vì hắn không có hoàn toàn phát huy ra Ngọc Linh Lung năng lực. Cũng có thể là bởi vì huyết mạch mỏng manh đi. Chân chính Ngọc Linh Lung rất mạnh, tuy là địa long, lại không kém hơn chân long. Liền tại bọn hắn nói chuyện bên trong sân chiến đấu đã bắt đầu. Tại phóng thích ra võ hồn về sau, Dung Ngọc Huyền trên thân, một bộ nhị tự đấu khải xuất hiện. Hắn nhị tự đấu khải cho người cảm giác đầu tiên liền là chói sáng. Rực rỡ màu vàng kim đấu khải chiếu sáng rạng rỡ, phát ra quang mang mãnh liệt. Một đôi cánh màu vàng ở sau lưng kéo ra, phối thêm cái kia óng ánh sáng long lanh thân thể. Quả thực là hết sức làm người khác chú ý. Dung Ngọc Huyền đắc ý dương dương mà nói, đệ đệ, yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Có muốn không, ngươi vẫn là nhận thua tính toán. Nguyên Ân Huy Huy không có trả lời, mà là kéo ra chính mình tử tinh linh cung. Quang mang lóe lên, một mũi tên liền hướng phía Dung Ngọc Huyền phương hướng vọt tới. Dung Ngọc Huyền à cười một tiếng, tay phải vung lên. Cũng không nhìn hắn thi triển cái gì hồn kỹ. Nguyên Ân Huy Huy tiễn có thể dĩ nhiên cũng liền như vậy ở trước mặt hắn ngừng lại. Sau đó từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Nguyên Ân Huy Huy thần tình nghiêm túc, mặc dù cái tên này nói chuyện rất chán ghét, nhưng thật sự có thực lực. Dung Ngọc Huyền hai tay trước người vẽ một vòng tròn. Sau đó hướng phía Nguyên Ân Huy Huy phương hướng chậm rãi đẩy ra. Ngừng lại cái quả cầu ánh sáng tại trước người hắn ngưng tụ thành hình. Tiếp theo một cái chớp mắt thì hóa thành một đạo hào quang. Thẳng đến Nguyên Ân Huy Huy oanh kích mà đi. Mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ, Nguyên Ân Huy Huy phiêu nhiên lướt ngang. Trong tay tử tinh linh cung nhanh như tia chớp khép mở. Từng đạo kiên cố lập tức bay lên trời, thẳng đến Dung Ngọc Huyền phủ tới. Cái kia xanh ngọc hào quang mặc dù bị hắn mau né đến, cũng không có tan biến. Tại Dung Ngọc Huyền khống chế hạ quét ngang mà ra. Cùng lúc đó, Dung Ngọc Huyền trên người thứ ba hồn hoàn hào quang lấp lánh. Một tầng nhàn nhạt xanh ngọc màn sáng tại chung quanh thân thể bày ra. Mũi tên rơi chỗ, tiến vào cái kia xanh ngọc màn sáng phạm vi, trong nháy mắt liền sẽ bị ngọc hóa, sau đó rơi xuống. Nguyên Ân Huy Huy phi tốc di chuyển, tránh né lấy cái kia hoành quét tới xanh ngọc hào quang, trong lúc nhất thời, hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Tư Mã Tiên lúc này tay đã từ nơi con mắt buông ra, thấy cảnh này, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trận này, là bọn hắn tình thế bắt buộc một trận, Dung Ngọc Huyền cũng là chuyên môn an bài cho Nguyên Ân Huy Huy. Dung Ngọc Huyền lực công kích chưa chắc mạnh bao nhiêu, cái kia ngọc hóa năng lực coi như là rơi vào trên người. Cũng chỉ có thể là đem người tạm thời ngọc hóa, bằng vào hồn lực liền có thể tránh ra. Nhưng phòng ngự của hắn năng lực, nhất là phòng ngự tiễn loại võ hồn năng lực lại là siêu cường. Vô luận là cái gì thuộc tính mũi tên, một khi bị ngọc hóa, thuộc tính đều sẽ bị soạt đi, sau đó rơi xuống. Nói cách khác, đối mặt Nguyên Ân Huy Huy, ở một mức độ nào đó, Dung Ngọc Huyền đã đứng ở thế bất bại. Dung Ngọc Huyền nhịp động cánh, thân thể trôi nổi tại giữa không trung, cái kia xanh ngọc hào quang đuổi theo Nguyên Ân đêm sáng chói thân thể quét ngang, thân thể của hắn chẳng qua là biên độ nhỏ chuyển động. Nguyên Ân đêm sáng chói không ngừng lấp lánh thân hình, không ngừng lần lượt bắn ra mũi tên, thay đổi lấy khác biệt hồn kỹ. Nhưng vô luận là thế nào một cái hồn kỹ, tại sắp đến trước mặt hắn thời điểm, đều bị dễ dàng hóa giải. Mũi tên bên trên phụ thêm bất luận cái gì thuộc tính, đều sẽ bị trong nháy mắt ngọc hóa, tan biến. Nay xanh ngọc hào quang tác dụng, nhìn qua đúng là cùng Đường Vũ Cách Đại Ngũ Hành Thần Quang có mấy phần cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Một màn này, khiến cho nhìn trên đài các lão sư cũng không nhịn được vì đó kinh ngạc. Dung Ngọc Huyền xanh ngọc hào quang thật chính là vô cùng kỳ lạ. Năng lượng ba động cũng không tính quá mạnh, có thể hiệu quả liền thật là tốt. Bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được, Dung Ngọc Huyền hồn lực tiêu hao cũng không lớn. Phải biết, hắn đã là hồn thánh cấp độ cường giả, hồn lực ban đầu liền mạnh hơn Nguyên Ân Huy Huy được nhiều, mà lại bản thân năng lực khôi phục cũng càng mạnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, Nguyên Ân Huy Huy sẽ chỉ kéo dài thế yếu. Mà Dung Ngọc Huyền tự hồ cũng không có phải nhanh giải quyết chiến đấu ý tứ, đuổi theo Nguyên Ân Huy Huy xanh ngọc cột sáng thậm chí là đang tận lực khống chế tốc độ. Hắn lúc này, hai tay chắp sau lưng. Một thân hoàng kim đấu khải phối hợp anh tuấn khuôn mặt, bề ngoài có thể nói tuyệt hảo. Nguyên Ân Huy Huy một mực đang không ngừng nhanh chóng chuyển xê dịch. Trong tay tử tinh linh cung công kích cũng không có dừng lại qua, hỏa, độc, thậm chí là lôi linh chiến cổ, đều không ngừng bắn ra. Dựa vào nét mặt của hắn bên trên cũng nhìn không ra cảm xúc biến hóa quá nhiều. Lam Hiền Vũ lông mày dần dần giãn ra, nói khẽ, Huy Huy chiến đấu càng ngày càng thành thục. Tiền Lỗi đụng đụng Lam Hiền Vũ, lão đại, ngươi từ nơi nào nhìn ra hắn thành thục? Này nhìn qua đều phải thua à. Lam Hiền Vũ nói, Huy Huy còn có rất nhiều năng lực không có sử dụng. Nhìn qua rơi vào hạ phong. Nhưng như cũ tại trong khống chế, hắn là tại thông qua mũi tên không ngừng thăm dò Dung Ngọc Huyền càng nhiều năng lực, vì ta nhóm phía sau tranh tài làm chuẩn bị, dù sao, cuối cùng bày đánh bày đoàn chiến, mới là quyết phân thắng thua then chốt. Cái này Dung Ngọc Huyền chúng ta cũng chưa quen thuộc, đối mặt chưa quen thuộc đối thủ, thông qua chiến đấu hiểu rõ hơn là phương thức tốt nhất. Huy Huy không có nóng lòng cường công, cũng là vì càng nhiều hiểu rõ Dung Ngọc Huyền hồn kỹ cùng am hiểu. Tiền Lỗi lông mày cau lại, nói, nhưng so tiêu hao, hồn đế vẫn là so hồn thánh ăn thiệt thòi nhiều lắm. Đừng nóng vội. Lam Hiền Vũ đối Nguyên Ân Huy Huy rất có lòng tin. Mới vừa vào học thời điểm, Nguyên Ân Huy Huy liền là toàn lớp đệ nhất nhân, mặc dù mấy năm này một mực tại nỗ lực áp chế tu vi, không tiến hành đột phá. Nhưng trên thực tế, hắn tốc độ phát triển nhưng như cũ là tiến triển cực nhanh. Hồn lực áp chế ở 59 cấp thời gian mấy năm. Khi hắn đột phá 60 cấp thời điểm, hậu tích bạc phát phía dưới. Hồn lực trong nháy mắt bùng nổ, trực tiếp tăng lên tới 69 cấp trình độ. Trên thực tế, hắn cách hồn thánh cũng không xa xôi à. Cho nên, chẳng qua là dùng hồn đế tu vi phán đoán Nguyên Ân Huy Huy tu vi là không chính xác. Nguyên Ân Huy Huy mũi tên, cũng xa hoàn toàn không phải trước mắt biểu hiện ra loại uy lực này. Chính như Lam Hiền Vũ nói như vậy, hắn hiện tại, liền là đang thử thăm dò, không ngừng thăm dò trước người đối phương. Hắn không có chút nào bởi vì lúc trước cùng Dung Ngọc Huyền ở giữa lời nói trao đổi mà sinh ra ba động tâm tình. Đây mới là Lam Hiền Vũ cho rằng Nguyên Ân Huy Huy thành thục trọng yếu nguyên nhân. Một đạo cường quang trong nháy mắt lấp lánh, Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, ánh mắt bên trong hào quang chớp động ở giữa, trên chiến trường đã xuất hiện biến hóa. Mắt thấy sắp bị xanh ngọc bắn trúng. Đột nhiên, Nguyên Ân Huy Huy thân thể đột nhiên dừng lại, mặc cho cái kia xanh ngọc hào quang rơi trên người mình. Không có người thấy chính là hai con mắt của hắn trong phút chốc đã hoàn toàn biến thành màu hồng phấn. Con ngươi bỗng nhiên phóng to, phảng phất có từng đạo dây nhỏ dùng con ngươi làm trung tâm trong mắt khuếch tán ra tới giống như. Dung Ngọc Huyền chỉ cảm giác mình tinh thần một hồi hốt hoảng. Hắn xanh ngọc hào quang rõ ràng rơi vào Nguyên Ân Huy Huy trên thân, nhưng lại mất đi hiệu quả, đồng thời trong chốc lát biến mất. Mà Nguyên Ân Huy Huy trong tay Tử Tinh Linh Cung bỗng nhiên biến dài, màu xanh lá hướng hai đầu kéo dài ra. Một cỗ xưa cũ khí tức lập tức theo trường cung bên trên tản ra, khiến cho ở đây tất cả mọi người đều có loại thần tâm cảm giác bị đè nén. Tinh Linh Vương Cung, Ung Dung Dương Cung lắp tên, một mũi tên cấp tốc ngưng tụ mà thành. Sau một khắc, một đường to lớn lôi đình cột sáng liền đã theo Tinh Linh Vương Cung bên trên phun ra, thẳng đến Dung Ngọc Huyền bắn mạnh tới. Dung Ngọc Huyền tại đây một cái chớp mắt đã tỉnh táo lại, xanh ngọc hào quang trước người một lần nữa ngưng tụ. Thế nhưng, lôi đình bây giờ tới là quá nhanh, to lớn lôi đình cột sáng bỗng nhiên oanh kích ở trên người hắn, bộc phát ra đinh tai nhức óc to lớn nổ vang. Dung Ngọc Huyền thân thể lập tức bị tạc bay mà ra, xa xa đụng vào sân bãi vòng phòng hộ bên trên, thân thể lại bắn ngược mà quay về, đánh tới hướng mặt đất. Ầm. Thân thể của hắn ứng tiếng rơi xuống đất, toàn thân còn có lôi điện hào quang lấp lánh. Thế nhưng, ngay tại hắn rơi xuống đất cái kia một cái chớp mắt, Dung Ngọc Huyền thân thể xuất hiện biến hóa. Hắn là tứ chi rơi xuống đất. Tại rơi xuống đất đồng thời, toàn thân màu vàng kim áo giáp đã phủ lên thành xanh ngọc. Thân thể bỗng nhiên bành trướng, biến thành kỳ dị sinh vật. Đó là một cái đầu lâu như rồng, thân thể như sư tử, toàn thân bao trùm lấy xanh ngọc lông tóc tồn tại. Thân dài tới 5 mét có hơn, thần tuấn dị thường. Chính là dị thú Ngọc Linh Lung. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Dung Ngọc Huyền Ngọc Linh Lung chân thân tại đối mặt Tinh Linh Vương Cung lôi linh chiến cổ bùng nổ dưới, biến hóa hoàn thành. Bảy cái hồn hoàn tại dưới chân một khâu bộ một khâu xen lẫn nhau lấp lánh. Dung Ngọc Huyền biến thành Ngọc Linh Lung chân thân ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Lập tức, một màn quỷ dị xuất hiện. Nương theo lấy trên người hắn thứ sáu hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Từng vòng vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch trương ra. Kỳ dị vầng sáng cho người ta một loại huyền ảo chất cảm. Vầng sáng những nơi đi qua, đại địa đều biến thành xanh ngọc. Mờ mịt xanh ngọc hào quang cũng theo đó bay lên. Lĩnh vực. Lam Hiền Vũ liếc mắt liền nhìn ra Dung Ngọc Huyền lúc này thi triển là năng lực như thế nào. Cái kia rõ ràng là một cái lĩnh vực. Một cái tại võ hồn chân thân trạng thái dưới thả ra lĩnh vực tuyệt đối là không phải tầm thường. Cho dù là không biết tác dụng, cũng chắc chắn muốn cảnh giác. Nguyên Ân Huy Huy thăm dò cuối cùng có tốt hiệu quả. Dung Ngọc Huyền lĩnh vực không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến đoàn chiến thời khắc hai bên đánh cờ. Lúc này thi triển đi ra, đã làm bọn hắn có hiểu biết. Về sau lại ứng đối thời điểm liền sẽ dễ dàng nhiều. Nguyên Ân Huy Huy Tinh Linh Vương Cung lần nữa kéo ra, lại là một tia chớp mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến xanh ngọc trong lĩnh vực Dung Ngọc Huyền mà đi. Dung Ngọc Huyền phải chân trước nâng lên, lập tức, vốn chỉ là mờ mịt xanh ngọc vầng sáng trong chốc lát mạnh lên, phảng phất tại lĩnh vực phạm vi bên trong, đã hoàn toàn bị xanh ngọc chỗ tràn ngập. Cái kia to lớn lôi đỉnh chui vào xanh ngọc vầng sáng về sau, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, làm cái kia lôi đỉnh hào quang bắn tới tiếp cận Dung Ngọc Huyền phụ cận thời điểm, đã chỉ còn lại có lớn bằng cánh tay. Bị hắn phải chân trước trực tiếp đánh ra hóa thành đạo đạo thiểm điện trong không khí khuếch tán ra tới. Suy yếu hiệu quả. Lệnh Lam Hiền Vũ có chút ngưng trọng là, làm cái kia lôi đỉnh tiêu tán về sau, Xanh ngọc lĩnh vực chẳng những không có bị suy yếu, xanh ngọc hào quang ngược lại trở nên càng cường thịnh mấy phần. Suy yếu bên ngoài, còn có thôn vệ năng lượng tác dụng. Dung Ngọc Huyền thân hình lóe lên, như là thuấn gian di động, đã đến xanh ngọc lĩnh vực phía trước, một cái miệng, một đạo xanh ngọc hào quang hướng phía Nguyên Ân Huy Huy phun ra. Nguyên Ân Huy Huy tinh linh vương cùng khép mở, một đạo hỏa trụ phun ra, thế nhưng, khi hắn hỏa trụ tiếp xúc đến xanh ngọc cột sáng thời điểm, hỏa trụ vậy mà cấp tốc ngọc hóa, đồng thời hướng phía phương hướng của hắn lan tràn tới. Tăng phúc tác dụng. Này lĩnh vực còn có mạnh mẽ tăng phúc hiệu quả. Trước mắt đến xem, Dung Ngọc Huyền Ngọc Linh Lung lĩnh vực đã cho thấy ba loại năng lực, không khỏi là phi thường mạnh mẽ. Nguyên Ân Huy Huy mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ, nhất tự đấu khải bao trùm toàn thân, tốc độ đột ngột tăng, cấp tốc lui lại. Vũ Linh Thủy Triều thi triển ra, từng đạo to lớn mũi tên phá không mà ra, hướng cái kia lĩnh vực bên trong vọt tới. Thế nhưng, đều không ngoại lệ, là mũi tên tiến vào lĩnh vực về sau, cấp tốc tan biến. Năng lượng kéo dài giảm xuống. Càng quan trọng hơn là, nương theo lấy Dung Ngọc Huyền thân thể di chuyển. Hắn Ngọc Linh Lung lĩnh vực cũng như hậu chi hậu giác, cấp tốc hướng phía phương hướng của hắn di động qua đến. Đường kính vượt qua 100 mét lĩnh vực, toàn thể bao phủ hướng Nguyên Ân Huy Huy phương hướng. Nguyên Ân Huy Huy tốc độ lại nhanh, tựa hồ cũng không đủ mau né lớn như vậy phạm vi, huống chi Dung Ngọc Huyền còn có thể kéo dài di chuyển. Dung Ngọc Huyền năng lực nhìn qua cũng không có đặc biệt nổi bật địa phương, nhưng lại cực kỳ khó dây dưa, thậm chí có loại kẹo dẻo cảm giác. Hắn này đã không chỉ là hệ cường công chiến năng lực của hồn sư, càng nhiều giống như là hệ khống chế chiến hồn sư mới đúng. Nguyên Ân Huy Huy năng lực đúng là có bị hắn khắc chế dấu hiệu. Không đường thối lui, Nguyên Ân Huy Huy dứt khoát cũng liền không lại tránh lui. Xanh ngọc lĩnh vực bao trùm tới, cuối cùng đưa hắn bao trùm đi vào. Lập tức, Nguyên Ân Huy Huy toàn thân đều phủ lên một tầng xanh ngọc hào quang, sắc mặt của hắn cũng lập tức trở nên khó coi. Trên người khí tức bằng tốc độ kinh người giảm xuống lấy, mà Dung Ngọc Huyền lại cũng không tiếp tục hướng nó công kích, ngược lại là thối lui đến nơi xa. Đã chiếm thượng phong, hắn cũng không cần phải mạo hiểm, hắn hiện tại duy nhất cần muốn lo lắng liền là Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên xuất hiện bùng nổ, đưa hắn một thoáng mang đi. Kéo dài tiêu hao mới là cách làm ổn thỏa nhất. Nguyên Ân Huy Huy trong tay tinh linh vương cung tản mát ra màu xanh nhạt vầng sáng. Cái kia tràn ngập sinh mệnh khí tức vầng sáng vòng lại, đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Lại thêm nhất tự đấu khải phóng thích ra hào quang, miễn cưỡng cùng Dung Ngọc Huyền lĩnh vực đối kháng, nhưng khí tức của hắn rơi xuống tốc độ vì đó chậm lại. Thấy cảnh này, Dung Ngọc Huyền ngược lại là mừng rỡ trong lòng. Hắn này lĩnh vực năng lực không sợ nhất liền là tiêu hao, kéo dài tiêu hao sẽ này lên kia xuống, đối thủ tiêu hao sẽ bị lĩnh vực của hắn thôn vệ. Này Ngọc Linh Lung lĩnh vực tuy tốt, nhưng đối với hồn lực tiêu hao cũng là to lớn. Dù cho Dung Ngọc Huyền đã ngưng tụ ra hồn hạch, tự thân hồn lực có sinh sôi không ngừng đặc tính, nhưng tại tiêu hao như thế phía dưới, cũng vẫn như cũ có chút không chịu nổi. Hắn này lĩnh vực kỳ thật am hiểu hơn tại quần chiến, đồng thời có càng nhiều kẻ địch tại lĩnh vực bên trong, liền có thể bị hắn thôn vệ đến càng nhiều hồn lực. Đây mới là lĩnh vực kinh khủng nhất cùng mạnh mẽ địa phương. Đây cũng là năm lớp 6 lần này tại cùng năm thứ 4 so tài tất sát kỹ. Đoàn trong chiến đấu, hắn nhất định có thể đưa đến càng lớn tác dụng. Lúc này nếu như có thể không chỉ là chiến thắng Nguyên Ân Huy Huy còn làm hắn hàng loạt tiêu hao. Tại không có hồn hạch tình huống dưới, Nguyên Ân Huy Huy căn bản không có khả năng tại đoàn chiến trước đó khôi phục lại. Có thể nói là một công nôi việc. Lĩnh vực cấp tốc vây lên, nhưng Nguyên Ân Huy Huy hãm sâu trong đó, mà Dung Ngọc Huyền chính mình thân thể thì là tại lĩnh vực bên trong như ẩn như hiện ẩn giấu đi. Căn bản không chuẩn bị cùng Nguyên Ân Huy Huy ngạnh bính giao thủ. Đúng lúc này, Nguyên Ân Huy Huy trên người thứ 6 hồn hoàn đột nhiên phát sáng lên. Cả người hắn thân thể cũng theo đó trở nên hư ảo. Phảng phất trong phút chốc, cả người đều trong suốt. Xanh ngọc hào quang từ trên người hắn xuyên qua, lại cũng không có thể lại tác dụng tại trên người hắn. Trong tay tinh linh vương cung một lần nữa biến hóa thành tử tinh linh cung, hắn thế mà cứ như vậy đi bộ nhàn nhã, tại xanh ngọc trong ánh sáng hành tẩu. Tình huống như thế nào? Trước một khắc còn hưng phấn không hiểu Dung Ngọc Huyền, lúc này lập tức có chút trợn tròn mắt. Thân thể hư hóa, lĩnh vực vô hiệu. Nguyên Ân Huy Huy, thứ 6 hồn kỹ, tinh linh thể. Đó cũng không phải hắn võ hồn chân thân, bởi vì hắn còn không có đi đến hồn thánh trình độ, cũng sử dụng không ra chính mình chân thân. Thế nhưng, hắn này tinh linh thể lại là kỳ diệu vô cùng. Tựa hồ năng lượng công kích đối với hắn đã không có hiệu quả gì. Cả người thoạt nhìn óng ánh sáng long lanh, mặc cho cái kia xanh ngọc hào quang xuyên qua. Trong tay tử tinh linh cung nâng lên, một đạo mũi tên đột nhiên bắn ra, liền là bình thường nhất khóa chặt tiễn. Cái kia mũi tên tại bắn ra về sau, vậy mà cũng bày biện ra hư ảo trạng thái, qua lại xanh ngọc trong ánh sáng, cũng không bị xanh ngọc hào quang chỗ phủ lên. Đương một tiếng, vừa bận rộn sai khiến bên trong tại Dung Ngọc Huyền trên thân phát ra một tiếng vang giòn, bị Dung Ngọc Huyền xanh ngọc lông tóc bắn ra. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, mưa tên đã như là mưa to bộc phát ra, lại không chịu đến xanh ngọc hào quang hạn chế, thẳng đến Dung Ngọc Huyền bắn trụng tới. Làm sao có thể? Dung Ngọc Huyền còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, cho dù là năng lượng thể tại chính mình Ngọc Linh Lung lĩnh vực bên trong cũng sẽ bị khắc chế, bị tiêu hóa, bị hấp thu. Có thể thi triển thứ 6 hồn kỹ về sau Nguyên Ân Huy Huy, lại mảy may không chịu đến ảnh hưởng này. Tinh linh thể, nhưng Nguyên Ân Huy Huy trong thời gian ngắn miễn dịch chỗ có thương tổn, tự thân mũi tên miễn dịch hết thảy khống chế hồn kỹ cùng mặt trái hiệu quả. Cái này hồn kỹ nhìn qua tựa hồ đối với lực công kích không có trực tiếp tăng lên, nhưng là ở trước mắt loại tình huống này có thể phát huy tác dụng cực lớn. Nguyên Ân Huy Huy thông thấu thân thể tốc độ nhanh vô cùng. Hai con mắt của hắn vẫn như cũ bảo trì tại luân hồi chi nhãn trạng thái phía dưới. Thân ở trong lĩnh vực Dung Ngọc Huyền căn bản không chỗ che thân. Như cùng sống bia ngắm bị hắn không ngừng bắn trụng. Rất nhanh Dung Ngọc Huyền liền bị oanh kích ra, chỉ có thể dùng đấu khải phụ thêm lực phòng ngự phối hợp thân thể ngọc hóa lực phòng ngự đau khổ ngăn cản lại là liên tục bại lui. Lôi linh chiến cổ, từng đạo to lớn lôi đỉnh oanh kích mà ra, nổ Dung Ngọc Huyền kéo dài ngã xuống. Làm lĩnh vực của hắn mất đi hiệu quả thời điểm, hắn lớn nhất bằng vào cũng là biến mất. Thế nhưng, Nguyên Ân Huy Huy thi triển này thứ 6 hồn kỹ trên thực tế cũng chịu xen rất lớn. Tinh linh thể kéo dài là cần tiêu hao hàng loạt hồn lực. Lúc này hắn liền ở vào này loại kéo dài tiêu hao bên trong. Đây cũng là hắn vì cái gì giải trừ tinh linh vương cung nguyên nhân, hắn tu vi hiện tại còn không có cách nào tại hai hao tổn rất lớn phí năng lượng hồn kỹ đồng thời thi triển tình huống dưới tiếp tục kéo dài. Nhận thua, ta nhận thua. Dung Ngọc Huyền đột nhiên một lần nữa hóa thành nhân hình, hiển hiện ra. Lĩnh vực thu hồi, chính mình cũng là cấp tốc lui lại. Nguyên Ân Huy Huy trong tay tử tinh linh cung hạ xuống, trước ngực rõ ràng phập phồng, vẻ mặt cũng hơi lộ ra tái nhợt, theo hư hóa trạng thái phía dưới dần dần khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ. Không nói thêm gì, quay người liền hướng bổn phương đi đến. Trở lại đồng bạn ở giữa, đặt mông ngồi ngay đó, lập tức bắt đầu minh tưởng. Ngươi gấp gáp như vậy nhận thua làm gì? Tư Mã Tiên có chút phẫn nộ nhìn xem đã đi về tới nhưng như cũ là cười hì hì Dung Ngọc Huyền. Dung Ngọc Huyền nhún vai, nói, tiếp tục đánh xuống liền lưỡng bại câu thương. Lĩnh vực của ta duy trì thời gian càng dài tiêu hao càng lớn. Phía sau đoàn chiến còn muốn đánh nữa hay không rồi? Lý Tư Minh nhịn không được nói, có thể là hắn hồn lực tiêu hao cũng rõ ràng rất lớn. Tiếp tục nữa, ngươi cơ hội chiến thắng ngược lại sẽ lớn hơn một chút. Dung Ngọc Huyền lắc đầu liên tục, nói, ngươi đây liền không hiểu được đi. Kéo dài tiêu hao xuống, ta đúng là có cơ hội chiến thắng, thế nhưng, ta đấu khải liền muốn hư hại, cũng rất có thể sẽ thụ thương. Càng quan trọng hơn là, nếu như ta tiêu hao quá lớn, tại cuối cùng đoàn chiến trước đó không khôi phục lại được, ta Ngọc Linh Lung lĩnh vực liền không cách nào lại lần thi triển, đó mới là nhất tổn thất lớn. Mà này một trận chiến, ta bởi vì có nhị tự đấu khải ra chỉ cùng tự thân thất hoàn tu vi, hồn lực tiêu hao tốc độ so với hắn muốn chậm, hồi phục tốc độ lại nhanh hơn hắn. Cứ kéo dài tình huống như thế, đến lúc cuối cùng đoàn chiến tiến đến thời điểm, ta là tiếp cận hoàn hảo trạng thái, hắn lại có thể có 2-3 thành sức chiến đấu cũng không tệ rồi. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Hà tất liều sống liều chết ảnh hưởng cuối cùng đại chiến đâu. Bất quá là một trận một đánh một mà thôi. Đằng sau các ngươi chỉ cần tùy tiện thắng cái một trận, kéo tới đoàn chiến phân thắng thua chúng ta liền là tất thắng. Đối diện năm thứ tư những người này cũng không có khả năng mỗi cái đều có ngăn cản ta lĩnh vực năng lực đi. Tư Mã Tiền khóe miệng giật một cái. Cái tên này nói tựa hồ tốt có đạo lý. Có thể là hắn làm thế nào đều cảm thấy tên này là không muốn cùng Nguyên Ân Huy Huy trở mặt, mà lại cũng không muốn liều mạng. Hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, không đợi anh Lạc Hồng tuyên bố trận thứ ba nhân viên, hắn đã ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài. Không sai, thân là lớp trưởng, càng là năm lớp 6 tối cường một người, Tư Mã Tiên tọa trấn cuối cùng một trận một đánh một. Đằng trước ban đầu trong kế hoạch ít nhất phải cầm một trận, lại không nghĩ rằng đều thua, bọn hắn đã thua không nổi. Bằng không 3 trận một đánh một đều thua trận, đằng sau 2 đánh 2 lại thua, đều không có 7 đánh 7 cơ hội. Anh Lạc Hồng trước tuyên bố năm thứ tư thu được bên trên một trận thắng lợi, sau đó tiếp tục nói, trận thứ ba một đánh một, năm thứ tư Lưu Phong, năm lớp 6 Tư Mã Tiên, xuất chiến. Lưu Phong chậm rãi đi vào trong sân, vẻ mặt lạnh lùng mà bình tĩnh. Đối với trận này, trên thực tế năm thứ tư bên này là có khả năng không đánh. Bởi vì làm căn bản không cần thiết tiến hành trận này, bọn hắn đã kéo dài đến đoàn chiến, hoàn toàn có khả năng từ bỏ đằng sau này 2 cuộc chiến đấu. Thế nhưng, Lưu Phong không có muốn ý tư buông tha. Lam Hiền Vũ cũng không có yêu cầu hắn từ bỏ. Đối mặt cường địch áp bách, mới lại càng dễ kích phát ra một danh hồn sư tiềm năng. Lưu Phong thực lực tại bọn hắn 7 người bên trong không tính mạnh, nhưng tính cách lại là cứng rắn nhất. Mà lại chưa bao giờ thiếu dũng khí. Lam Hiền Vũ tuyệt sẽ không ở thời điểm này khiến cho hắn tránh chiến. Phong mang cùng chiến ý cũng phải cần thông qua không ngừng thực chiến tích lũy. Có thể chống không thể tiết. Lưu Phong cùng Tư Mã Thiên đều không phải là ưa thích nói nhảm người. Hai người đứng vững lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, liền lui lại đến tranh tài khoảng cách. Nương theo lấy anh Lạc Hồng một tiếng tuyên bố, một đánh một trận thứ ba bắt đầu. Tư Mã Thiên nhìn qua so mấy năm trước đó càng thêm trầm ổn. Một tầng ám kim sắc trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Cùng lúc đó, hai tím năm đen, bảy cái hồn hoàn phóng thích mà ra. So với hắn, Lưu Phong năm cái hồn hoàn nhìn qua liền có vẻ hơi đơn bạc. Bạch Long Thương nhảy vào trong lòng bàn tay. Lưu Phong hai con ngươi lập tức phát sáng lên. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt người đã trải qua như là một sợi thanh niên hướng Tư Mã Tiên phương hướng nổi đãng mà đi. Thật nhanh. Tư Mã Tiên trong lòng âm thầm giật mình. Hắn thấy, Lam Hiền Vũ toàn bộ đoàn đội bên trong, yếu nhất rất có thể liền là Lưu Phong điểm này. Cho nên, khi hắn thấy Lưu Phong tại trận thứ ba xuất chiến thời điểm, hắn lập tức hiểu rõ, Lam Hiền Vũ bọn hắn rất có thể là muốn từ bỏ trận này. Mà phía sau 2-2, hẳn là Lam Mộng Cầm cùng Bạch Tú Tú ở giữa tổ hợp. Dù sao, sớm tại không có tiến vào học viện Sử Lai Khắc trước đó, các nàng liền là tốt nhất hợp tác. Có thể làm Lưu Phong bày ra thân hình thời điểm, Tư Mã Tiên trong lòng lập tức liền trở nên cảnh giác lên. Lưu Phong tốc độ quá nhanh, rõ ràng đã vượt qua như thường hệ Mẫn Công Hồn Vương tốc độ. Hệ Mẫn Công Hồn Sư mạnh yếu cùng tốc độ thành tỷ lệ thuận, tốc độ càng nhanh hệ Mẫn Công Hồn Sư không thể nghi ngờ liền càng mạnh. Mà thân là hệ Cường Công Chiến Hồn Sư Tư Mã Tiên, nói theo một ý nghĩa nào đó là khắc chế hệ Mẫn Công Chiến Hồn Sư. To lớn chiến phủ nhảy vào trong tay, Tư Mã Tiên toàn thân bịt kín dày nặng ám kim sắc. Đột nhiên đón Lưu Phong phương hướng xông về phía trước. Hai bên cấp tốc tiếp cận, cơ hồ là trong chốc lát liền muốn sinh ra va chạm. Lưu Phong thân thể bỗng nhiên dừng lại, do động đến tĩnh chỉ là trong nháy mắt hoàn thành. Bạch Long Thương gảy nhẹ mà ra, chính là đệ nhất hồn kỹ Bạch Long Trống. Réo rắt sục sôi tiếng long ngâm vang lên. Vảy màu bạc nương theo lấy đấu khải đồng thời xuất hiện. Tựa như là đấu khải bên trên chui ra lân phiến. Trong tay Bạch Long Thương cũng theo đó tiến hóa thành làm Bạch Long Vương Thương. Bạch quang lấp lánh, mang theo một đầu như ẩn như hiện hư ảo Bạch Long hướng Tư Mã Tiên chọn đi. Tư Mã Tiên cũng ngừng, ngay tại Lưu Phong dừng lại đồng thời, thân hình của hắn cũng dừng lại. Trong nháy mắt đình trệ thân hình khổng lồ trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt tối hào quang vàng óng. Keng một tiếng vang giòn. Bạch Long Vương Thương bị một búa bổ trúng, vậy mà không có thể đem Tư Mã Tiên đánh bay. Tại đây một cái chớp mắt, Lưu Phong chỉ cảm thấy trước mặt đối thủ nặng giống như núi cao. Sau một khắc, hào quang màu vàng sậm đã giống như thủy triều hướng hắn bạo trùng mà ra. Lưu Phong trong lòng run lên, thân hình nhanh như tia chớp lui lại, Bạch Long phản. Cơ hồ là trong chốc lát thoát ly hào quang màu vàng sậm bao trùm. Thế nhưng, cái kia chiến phủ đột nhiên biên độ nhỏ đong đưa, cũng không có vùng quá trình, liền đã bổ vào mặt đất lên. Lập tức, hình quạt kim sắc quang mang bỗng nhiên bùng nổ, hướng Lưu Phong bên này lan tràn tới. To lớn lực trùng kích theo mặt đất bên trên chui ra, bao trùm hắn hết thảy có khả năng né tránh phương hướng. Tư Mã Tiên không chỉ là hệ cường công, đồng thời còn là hệ khống chế. Lúc trước hắn liền đã từng bằng vào sức một mình trưởng khống qua toàn trường. Nếu như không phải Lam Hiền Vũ bùng nổ thiên thánh liệt uyên kích bỏ qua phòng ngự đặc tính, chỉ sợ cái kia một trận thắng bại khó liệu. Tư Mã Tiên cũng tại tiến bộ, vẫn luôn tại. Mặc dù là cùng lúc trước đồng dạng hồn kỹ, nhưng thi triển tốc độ càng nhanh, bí mật hơn, mà lại uy năng cũng càng mạnh. Theo mặt đất bên trên bắn tung tóe dâng lên hào quang màu vàng sậm tựa như dung nham, mang theo nóng bỏng năng lượng ba động. Lưu Phong trên thân lóe lên ánh bạc, không có bất kỳ cái gì động tác, lại chính là như vậy hư không tiêu thất. Cự ly ngắn di chuyển tức thời. Thứ năm hồn kỹ. Tư Mã Tiên ánh mắt ngưng tụ, suýt nữa lên tiếng kinh hô. Thuấn di. Đối với hệ Mẫn Công Chiến Hồn Sư Lai nói, khát vọng nhất lấy được hồn kỹ bên trong. Thuấn di mãi mãi cũng là bài danh tại vị trí thứ nhất. Chỉ có thuấn di mới là tốc độ cực hạn. Hắn không nghĩ tới, Lưu Phong thế mà nắm giữ thuấn di năng lực. Thuấn di về sau Lưu Phong, vừa vặn xuất hiện tại Tư Mã Tiên sau lưng, Bạch Long Vương Thương lấy ra. Lần này, Tư Mã Tiên tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị chọn vào trên không. Một mảnh mũi thương uyển như thủy ngân chảy vung vãi. Đưa lưng về phía Lưu Phong, Tư Mã Tiên chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, thân thể cũng đang không ngừng bay lên, một thương có một thương, khiến cho hắn thậm chí liền quay người cơ hội đều không có. Hắn duy nhất có thể làm, liền là đem chính mình nhị tự đấu khải phóng thích ra. Thân hình cũng theo đó biến lớn. Khổng lồ thân hình, một đôi ám kim sắc đấu khải cánh. Lệnh Tư Mã Tiên nhìn qua như thiên ma bay lên. Không sai, liền là bay lên, tại Bạch Long Vương Thương kích động phía dưới không ngừng bay lên. Càng làm cho Tư Mã Tiên giật mình là, Hắn cảm giác được chính mình nhị tự đấu khải lại có không chịu nổi gánh nặng tiếng vang truyền đến. Từ phía sau có thể thấy, từng đạo đen kịt vết nứt không ngừng cắt chém tại hắn đấu khải phía trên. Lưu Phong Bạch Long Vương thương tốc độ công kích thật sự là quá nhanh, mỗi đâm ra một thương đều tại hắn đấu khải bên trên lưu lại một đạo dấu vết. Chói mắt ánh bạc không ngừng theo trường thương bên trên bắn ra. Năm lớp 6 bên này, thấy cảnh này Chu Bằng Triển chỉ cảm thấy Lưu Phong trên người khí tức làm hắn có loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Đó là Kinh Cực Long. Hắn làm sao có thể có Kinh Cực Long khí tức? Hắn võ hồn không phải Bạch Long thương sao? Nhìn trên đài các lão sư lần nữa xem ngây người. Khi bọn hắn thấy trận này là Tư Mã Tiên đối Lưu Phong thời điểm, kỳ thật cảm giác của bọn hắn là giống như Tư Mã Tiên, năm thứ tư rõ ràng là muốn thả vứt bỏ trận này. Song phương tu vi chênh lệch quá xa, ngũ hoàn đối thất hoàn, mà lại Tư Mã Tiên vẫn là năm lớp 6 đệ nhất nhân. Có thể là, ai có thể nghĩ tới, tại tiếp xúc ngắn ngủi về sau, lấy được tiên cơ lại cũng không là Tư Mã Tiên, ngược lại là Lưu Phong. Lưu Phong bộc phát ra sức chiến đấu cùng chiến đấu dục vọng mạnh, vượt xa hết thảy lão sư phán đoán. Hắn không có chút nào bởi vì làm đối thủ mạnh mẽ mà nương tay. Nương tựa theo thuấn di bỗng nhiên cắt vào, trực tiếp liền thu được tiên cơ. Tất cả công kích uyển như nước chảy mây trôi, nhìn từ đằng xa đi, thân hình biến lớn, người mặc đấu khải Tư Mã Tiên sau lưng. Phảng phất có một đầu lập lòe hào quang màu bạc Bạch Long đang không ngừng mang theo Tư Mã Tiên thân thể khổng lồ kéo lên cao. Tư Mã Tiên thậm chí liền chuyển thân đều không thể làm đến, trên người đấu khải liền không ngừng bộc phát ra tiếng cọ sát chói tai. Thử nghĩ, nếu như hai bên tu vi cùng cấp tình huống dưới, nếu như Lưu Phong cũng có nhị tự đấu khải, như vậy, lúc này tiên cơ có hay không liền đã khiến cho hắn có thể phá vỡ Tư Mã Tiên phòng ngự. Tư Mã Tiên dĩ nhiên không sẽ trực tiếp thua trận, có thể coi là như thế. Lưu Phong có thể trong khoảng thời gian ngắn tạm thời khống chế cùng ngăn chặn hắn, cũng đủ để tự hào. Hào quang màu vàng sậm bỗng nhiên trở nên sâu lắng dâng lên. Tư Mã Tiên vẫn như cũ vô phương quay người. Nhưng trên người hắn hào quang màu vàng sậm lại bỗng nhiên phun ra ngoài mà ra. Sau lưng hai cánh đột nhiên chấn động. Cưỡng ép đem sau lưng Bạch Long Vương thương chấn động ra một điểm khe hở. Ngay sau đó, một đạo tối bóng người vàng óng liền xuất hiện ở Tư Mã Tiên sau lưng, cưỡng ép đem bản thể hắn hướng về phía trước gạt mở. Ám Kim Khô Lâu Vương tách rời mà ra. Thay thế Tư Mã Tiên, chịu đựng lấy Lưu Phong công kích.